Cảm giác này tôi cũng đã trải qua. Đó thật sự là nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Diệp Thiền uống hết rượu, dựa vào ghế sofa, ánh mắt thờ ơ. Cô ấy có biết hay không không quan trọng. Cô không nghe mấy người vừa rồi nói gì sao? Chị và bố của Kỳ Nhược Tuyết nói với cô ấy rằng tôi đã chết. Trong lòng Kỳ Nhược Tuyết, tôi chỉ là một người chết, nhiều lắm cũng chỉ có thể hoài niệm. Coi như tôi đã chết rồi, đối với Kỳ Nhược Tuyết mà nói, chẳng phải là kết quả tốt nhất hay sao? Tiểu Văn Nguyện nhìn vẻ mặt kiên quyết của Diệp Thiên, âm thầm thở dài. Cô ta hiểu rõ tính cách của Diệp Thiên, xưa nay vẫn luôn lạnh nhạt. Mặc dù từng tình cờ gặp gỡ Kỳ Nhược Tuyết, nhưng cậu lại không thể nào dừng chân nán lại vì cô ấy. Thậm chí cậu còn chưa từng để Kỳ Nhược Tuyết trong lòng. Nghĩ tới Kỳ Nhược Tuyết không hề biết chuyện này, cô ta chỉ đành tiếc hận lắc đầu. 8:30 tối, hội trường bỗng giảm ánh sáng, trở nên tối mù. Sau đó một ánh đèn chiếu xuống sân khấu. Ngô Quảng Phú cầm microphone trong tay, đối diện với các vị khách ngồi bên dưới, gương mặt tươi cười. Hôm nay, mọi người có thể bớt chút thời gian đến tham dự buổi đấu giá từ thiện của chúng tôi. Tôi đại diện cho tập đoàn Lăng Thiên, cảm ơn mọi người. Anh ta nói xong hơi cúi người trước đám đông, cả hội trường lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay. Địa vị của tập đoàn Lăng Thiên ngày nay dù là ở quốc tế cũng có sức ảnh hưởng không gì sánh được. Những nhân vật nổi tiếng trong danh nhân giàu có đều đa số là đến để tô điểm thêm. Ngô Quảng Phú đứng dậy lại giới thiệu. Đêm diễn hôm nay chia ra phần biểu diễn và phần đấu giá. Tiếp sau, chúng ta sẽ đón chào màn biểu diễn đầu tiên. Lần biểu diễn này, tập đoàn Lăng Thiên chúng tôi vô cùng vinh hạnh có thể mời được nữ thần quốc dân đang nổi hiện nay. Xin mời cô Kỷ Nhược Tuyết. Anh ta đưa tay, ánh đèn di chuyển chiếu xuống một dáng người xinh đẹp thuần khiết. Kỷ Nhược Tuyết mặc chiếc đầm màu tím, bước chân bình ổn, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, vô số ánh mắt dừng lại trên người cô ấy. Xin chào mọi người. Kỷ Nhược Tuyết vẫy tay với mọi người, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Không ít người trẻ tuổi đều vẫy cánh tay đáp lại, bầu không khí lập tức được hâm nóng. Kỷ Nhược Tuyết là người mới nổi bật nhất của thế hệ sinh năm 95 trở về sau, nữ thần quốc dân, được tôn xưng là diva quốc tế tương lai. Vì vẻ ngoài trong sáng thuần khiết và giọng ca ngọt ngào của cô ấy nhận được lời khen của mọi người. Ngay cả những người nổi tiếng ở đây cũng đa số là người hâm mộ cô ấy. Ở đây toàn là nhân vật có máu mặt, có không ít người biết gia cảnh của Kỷ Nhược Tuyết vừa thích vừa nể cô ấy. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được nhận lời mời của tập đoàn Lăng Thiên đến biểu diễn cho mọi người. Có thể đứng ở trên sân khấu này đều là sự yêu thích và sự ủng hộ của mọi người đối với tôi. Tôi vô cùng cảm ơn mọi người. Cô ấy cúi chào khán giả, sau đó lại nói vài câu xã giao thường thấy. Trong chớp mắt, bầu không khí sục sôi, tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường. Lục Chí Văn ngồi chung một bàn với Kỷ Nhược Yên và Liêu Như Thành. Cậu ta nhìn Kỷ Nhược Tuyết xinh đẹp hơn người, thu hút sự chú ý của mọi người ở trên sân khấu, trong mắt đong đầy tình yêu thương. Đây là người phụ nữ của cậu ta đã thề sẽ yêu thương cả đời. Ánh mắt cậu ta hơi dừng lại, chuyển hướng sang Diệp Thiên đang nâng ly rượu bằng một tay ở không xa, trong mắt lóe lên vẻ u ám. Cậu ta chưa từng để Diệp Thiên vào mắt, thậm chí không xem cậu là đối thủ. Nhưng cậu ta lại biết rõ địa vị của Diệp Thiên trong lòng Kỷ Nhược Tuyết. Ngay cả cậu ta cũng không thể không thừa nhận đây là một tình địch mà cậu ta không nắm chắc phần thắng. Cậu ta có thể khẳng định, nếu Kỷ Nhược Tuyết biết Diệp Thiên còn sống, chắc chắn sẽ không do dự mà nhào vào lòng Diệp Thiên. Cậu ta đã sớm có suy nghĩ phải đảm bảo sau này Diệp Thiên không thể xuất hiện ở bên cạnh Kỷ Nhược Tuyết. Vậy chỉ có một cách, đó là để Diệp Thiên mãi mãi biến mất. Cậu ta đã hạ quyết tâm, đợi chuyện của thế giới hắc ám đi qua thì sẽ là lúc Diệp Thiên phải chết. Diệp Thiên bình thản, ánh mắt sâu xa, hoàn toàn không quan tâm đến Lục Chi Văn. Cậu xoay xoay ly rượu trong tay, đột nhiên ánh mắt trở nên chăm chú. Cậu cảm nhận được 12 hơi thở đang nhanh chóng tiếp cận hội trường. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Ánh mắt Diệp Thiên lóe sáng, khóe miệng cong lên nụ cười mỉa mai, không có bất cứ phản ứng nào. Tuy 12 hơi thở này rất mạnh, mỗi hơi thở mỗi khác, nhưng với cậu mà nói cũng chỉ là hạng nhã nhép mà thôi, không đáng để cậu chú ý. Cậu lại uống một ngụm rượu, nhìn về phía Kỷ Nhược Tuyết ở trên sân khấu, đôi mắt đẹp long lanh, con người sáng trong của cô ấy và bóng dáng nhảy vách núi quyên sinh đó dần chồng lên nhau. Mặc dù cậu không có quá nhiều tình cảm với Kỷ Nhược Tuyết, nhưng nhìn cô gái năm xưa từng mất hy vọng với cuộc sống, có thể làm lại cuộc đời, có được thành tựu như ngày hôm nay, cậu cũng có chút cảm khái. Trên sân khấu, Cánh tay Kỳ Nhược Tuyết nhẹ nhàng đưa lên, lúm đồng tiền như hoa, giai điệu êm tái đã vang lên. Tôi tin mọi người đều rất quen thuộc với bài hát này đúng không? Mọi người cùng hô lớn tên bài hát nhé. Cô ấy mỉm cười nói, vừa dứt lời, trong hội trường đã dậy tiếng xôn xao, cùng nhau gọi tên của bài hát này. Cuộc gặp gỡ đẹp nhất. Kỳ Nhược Tuyết khẽ gật đầu, trong mắt có tia sáng lấp lóe, môi hồng hé mở. Mỗi một lần mở sâu, bài đầu tiên tôi đều sẽ hát. Cuộc gặp gỡ đẹp nhất. Nhưng tôi chưa bao giờ nói tới nguyên nhân. Mọi người có biết vì sao không? Những fan cuồng của Kỳ Nhược Tuyết ở bên dưới đều im lặng trong chốc lát. Bọn họ hiểu rất rõ về Kỳ Nhược Tuyết. Mỗi đợt live show của Kỳ Nhược Tuyết, cô ấy đều sẽ hát bài cuộc gặp gỡ đẹp nhất đầu tiên. Nhưng về nguyên nhân thì Kỳ Nhược Tuyết lại chưa bao giờ tiết lộ. Không ai biết cả. Thấy Kỳ Nhược Tuyết cười dịu dàng, trên mặt hiện lên nỗi buồn trước nay chưa từng có, ứa nước mắt. Hôm nay mượn sân khấu của tập đoàn Lăng Thiên, tôi muốn nói tất cả nguyên nhân cho các bạn biết. Sở dĩ mỗi lần tôi đều hát bài cuộc gặp gỡ đẹp nhất đầu tiên là bởi vì một người. Người này từng cứu mạng tôi, hơn nữa còn cứu vớt cả thế giới của tôi. Cô ấy chìm vào hồi ức, giọng nói khẽ vàng. 3 năm trước, tôi còn chưa bước chân vào giới nghệ sĩ, nhưng tôi luôn có ước mơ trở thành ca sĩ. Tôi cũng đã cố gắng 10 năm vì điều này để trở thành một ca sĩ được mọi người yêu thích, công nhận. Ước mơ của tôi vốn dĩ sắp thành hiện thực. Nhưng 3 năm trước, một cơn ác mộng lại ập đến phá tan ước mơ của tôi một cách vô tình. Tôi mắc phải một căn bệnh lạ, hai mắt bị mù. Người nhà tôi đã mời nhiều bác sĩ giáo sư nổi tiếng đến để chữa trị cho tôi, nhưng đều không có hiệu quả. Lúc đó, thế giới của tôi đã sụp đổ. Tôi nghĩ rằng cả đời này sẽ phải trải qua trong bóng tối. Cho nên tôi đã chọn cách tự sát, chọn cách quyên sinh. Tôi nhảy từ trên một vách núi cao ở cán tây xuống. Cô ấy mở cầm microphone trên tay, trên mặt hiện lên nụ cười trước nay chưa từng thấy. Nhưng tôi không ngờ, chính lần nhảy vực đó, tôi lại gặp được anh ấy. Tôi không chết. Anh ấy đã cứu tôi. Ở trong núi sâu, anh ấy chăm sóc miếng ăn, giấc ngủ cho tôi, đưa tôi rời khỏi cánh rừng chỉ toàn chim chóc thu hoang. Hơn nữa, anh ấy còn tìm được linh dược có thể chữa mắt cho tôi. Nhờ có anh ấy, thế giới của tôi như được thắp lại sự sống. Tôi lại dấy lên hy vọng với cuộc sống một lần nữa. Không có anh ấy thì sẽ không có Kỳ Nhược Tuyết của ngày hôm nay. Tôi cũng không thể đứng ở trên sân khấu như bây giờ. Anh ấy đã giúp tôi thành công, cứu vớt thế giới của tôi. Bài hát cuộc gặp gỡ đẹp nhất chính là viết cho anh ấy, lời bài hát kể về những chuyện khi tôi và anh ấy gặp nhau. Cô ấy càng nói về sau, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy xuống. Nhờ có anh ấy mới có tôi của hiện tại. Nhưng tôi không biết vì sao người tốt lại luôn có số mệnh trắc trở. Anh ấy cứu tôi, đưa tôi về nhà, nói là rời đi tìm linh dược chữa mắt cho tôi. Nhưng cuối cùng thuốc đã về, còn anh ấy lại không quay về nữa. Mãi mãi cũng không quay về nữa. Cô ấy đứng trên sân khấu giống như đứa trẻ đầy bất lực, hai vai run run gần như kêu khóc. Tôi thật sự rất muốn đứng ở trước mặt anh ấy, nói với anh ấy một tiếng cảm ơn. Nói với anh ấy tôi thích anh ấy, thích đến mức không thể thoát ra. Nhưng mọi thứ chỉ là hy vọng xa xôi của tôi. Thậm chí khi anh ấy rời đi, tôi còn không được nhìn thấy mặt mũi của anh ấy, gầy béo thế nào, cao thấp thế nào đều không biết. Cô ấy ngồi xuống, hai tay ôm mặt, nước mắt đã rơi đầy ở trên mặt đất. Cho nên mỗi lần tôi đều hát bài này đầu tiên, tôi hát cho anh ấy, hy vọng anh ấy ở trên trời có thể biết tôi đang mở live show, có thể nhìn thấy tất cả về tôi hiện tại. Dưới sân khấu im lặng, giây lát sau mọi người bỗng chốc sục sôi. Fan của Kỳ Nhược Tuyết cùng nhau giơ tay hét lớn. Tiểu Tuyết, cố lên. Tiểu Tuyết, em là tuyệt nhất. Chúng tôi tin rằng anh ấy nhất định có thể thấy thành tựu của em ngày hôm nay. Tiểu Tuyết, anh mãi mãi ủng hộ em, ủng hộ em cả đời. Mong người trong lòng em có thể an nghỉ nơi thiên đường. Nhiều người hâm mộ rừng rừng nước mắt, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ biết được quá khứ cảm động lòng người này. Cho dù là những phóng viên tin tức hay nhất cũng không biết được Kỳ Nhược Tuyết từng có đoạn hồi ức khắc cốt ghi tâm này, càng không biết trong lòng cô ấy có một người như vậy tồn tại. Nhạc đã phát được một nửa, Kỳ Nhược Tuyết vẫn chưa hoàn hồn, trong giọng hát mang theo tiếng nức nở, nhưng không ai cảm thấy bất mãn, ngược lại đều nhiệt tình hua like stick, ngay cả những người nổi tiếng hay doanh nhân giàu có cũng xúc động, âm thầm ủng hộ. Tiêu Văn Nguyệt cảm thấy xúc động. Cô ta không ngờ tình cảm của Kỳ Nhược Tuyết dành cho Diệp Thiên đã sâu đậm đến mức này. Cô ta quay sang Diệp Thiên, thấy khuôn mặt cậu cũng có vẻ sửng sốt. Đúng vậy, Diệp Thiên cũng không ngờ người chết như cậu lại có vị trí quan trọng trong lòng Kỳ Nhược Tuyết như vậy. Cậu càng không ngờ thời gian mình cứu Kỳ Nhược Tuyết, chữa khỏi mắt cho cô ấy còn chưa tới một tháng, vậy mà Kỳ Nhược Tuyết lại chấp nhất với cậu đến mức đó. Cậu âm thầm lắc đầu, càng quyết tâm không thể để Kỳ Nhược Tuyết biết được chân tướng cậu vẫn còn sống. Một khi cô ấy biết được, chắc chắn sẽ không rời khỏi cậu nữa. Nhưng cậu vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, còn có Hoa Lồng Ảnh mà cậu nhất định phải gặp. Cậu không muốn làm lỡ cuộc đời của Kỳ Nhược Tuyết. Ở không xa, lông mày của Lục Chí Văn giật điên cuồng. Ly thủy tinh trong tay cậu ta đã bị bóp nát vụn, cả người không ngừng run rẩy. Kỳ Nhược Tuyết kể tâm sự của cô ấy trước mặt tất cả mọi người. Điều này đồng nghĩa công khai tỏ tình với Diệp Thiên. Cho dù là đối với một người đã chết, cậu ta cũng không thể chấp nhận. Huống hồ Diệp Thiên chưa chết, vẫn còn sống sờ sờ ngồi cách đây không xa. Cậu ta cảm thấy thật nhục nhã, giống như người mình yêu ngoại tình, trong mắt dâng tràn sát ý. Cậu ta âm thầm thề, khi chuyện ở đây kết thúc, cậu ta nhất định sẽ khiến Diệp Thiên chết không có đất chôn, tuyệt đối không để lại mầm họa Kỳ Nhược Tuyết nhận ra Diệp Thiên. Kỳ Nhược Tuyết hát đến nửa đoạn sau của bài hát mới hồi phục tinh thần. Một bài kết thúc, cô ấy nhìn phía khán giả cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi mọi người, vừa rồi tôi không kiềm chế được cảm xúc. Tất cả mọi người đều xua tay hét to không sao. Khắp nơi đều là tiếng ủng hộ cô ấy, khiến cô ấy cảm động. Cô gạt đi nước mắt, khẽ giọng nói, tôi thật sự rất mong anh ấy vẫn còn sống. Thật sự rất mong như vậy. Có lẽ các bạn không tin, trình độ ca hát của anh ấy cao hơn tôi gấp mấy lần. Nếu anh ấy làm ca sĩ, tôi tin rằng anh ấy nhất định sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Tôi từng có nguyện vọng được đứng chung sân khấu với anh ấy hát một bài, nhưng bây giờ tâm nguyện này không thể nào hoàn thành nữa rồi. Cô ấy ngước mắt lên, vẻ mặt khôi phục lại như trước, cười ngọt ngào. Vậy hôm nay tôi sẽ mời một vị khách hát chung với tôi bài tiếp theo, Anh Là Đôi Mắt Của Em. Coi như thay thế anh ấy hoàn thành tâm nguyện của tôi, mọi người thấy có được không? Bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay, hô to được. Những người trẻ tuổi sôi nổi giơ tay, tiếng hô đại loại như chọn tôi, vang khắp hội trường. Kỳ Nhược Tuyết nhìn quanh, lướt qua những vị khách ở bên dưới, bỗng nhìn thấy Diệp Thiên đang cúi đầu chơi điện thoại, khóe miệng cô ấy thoáng qua nụ cười gian xảo. Cô ấy giơ tay chỉ vào Diệp Thiên. Đây, anh chàng đẹp trai này lên sân khấu hát chung với tôi một bài đi. Thoáng chốc, vô số ánh mắt đều rơi lên người Diệp Thiên theo hướng chỉ của cô ấy. Cảm nhận được bầu không khí xung quanh, Diệp Thiên khó hiểu nghiêng đầu sang, lúc này mới thấy mọi ánh mắt đều tập trung tới chỗ cậu. Kỳ Nhược Tuyết đang chỉ tay về phía cậu, nở nụ cười nhạt nhạt. Mã nó! Diệp Thiên lập tức ngẩn người, lần đầu tiên trong đời buột miệng chửi tục. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía này, Diệp Thiên nhíu mày vô cùng khó hiểu. Cậu và Kỳ Nhược Tuyết gặp lại lần nữa không tính là hòa hợp gì, thậm chí cậu chưa bao giờ tươi cười với Kỳ Nhược Tuyết. Thế mà bây giờ Kỳ Nhược Tuyết lại muốn cậu lên sân khấu hát chung. Cậu có thể khẳng định là Kỳ Nhược Tuyết cố ý, nếu không phải cậu tin chắc mình không để lộ bất kỳ dấu vết nào, cậu đã cho rằng Kỳ Nhược Tuyết đã nhận ra cậu. Không ít người nhìn Diệp Thiên, đa số đều cảm thấy Diệp Thiên lạ mặt, chỉ có một vài người biết thân phận thật sự của cậu. Những người khác đều âm thầm ngưỡng mộ Diệp Thiên trở thành người may mắn được đứng chung sân khấu với Kỳ Nhược Tuyết. Ai ngờ Diệp Thiên lại không nhúc nhích, chỉ xua tay. Thật ngại quá, tôi không biết hát. Cậu từ chối vô cùng dứt khoát, không muốn đứng chung sân khấu với Kỳ Nhược Tuyết. Càng tiếp xúc nhiều, Kỳ Nhược Tuyết sẽ càng có khả năng nhận ra cậu. Huống hồ nếu cậu mở miệng, giọng hát và thói quen khi hát của cậu sẽ giúp Kỳ Nhược Tuyết xác định được thân phận của cậu ngay. Thấy Diệp Thiên từ chối, Kỳ Nhược Tuyết mím môi, không hề có ý định từ bỏ. Cô ấy cười rạng rỡ nhìn về phía những khán giả khác. Mọi người, hình như người bạn này xấu hổ, mọi người cùng vỗ tay khích lệ cho anh ấy chút can đảm có được không? Mọi người lập tức vỗ tay như sấm, đều khuyên nhủ Diệp Thiên lên sân khấu. Ngô Quảng Phú cũng đúng lúc bảo người kiểm soát sân khấu cho đèn chiếu vào người Diệp Thiên. Trong chớp mắt, Diệp Thiên rơi vào cục diện cưỡi trên lưng hổ khó xuống. Tiêu Văn Nguyện nhìn vẻ mặt khó coi của Diệp Thiên, che miệng cười trộm, cảm thấy thú vị. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng cất bước đi lên sân khấu. Ở không xa, trong mắt Lục Chi Văn hiện lên vẻ điên cuồng, lòng đố kỵ suýt chút nữa thiêu đốt cậu ta.

Người đàn ông trung niên ừ một tiếng, khẽ gật đầu với Kỳ Nhược Yên và Liêu Như Thành, sau đó nhìn về phía đám người Ti Ma. 12 địa sát, 11 người đã ra mặt, thú vị. Nếu các người đã muốn lấy nhiều hiệp ít, vậy thì để tôi chơi cùng các người. Ánh mắt của đám người Ti Ma hơi biến đổi, trên mặt đều có vẻ nghiêm trọng. Cuối cùng thì gia chủ của nhà họ Lục ở Cán Tây, Chí Tôn Võ Thuật, chiếm một vị trí trong bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ cũng đã đến. Diệp Thiên nhìn thấy người đàn ông trung niên xuất hiện, vẻ mặt không hề dao động, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía màn đêm ở không xa, khóe miệng cong lên nụ cười giễu cợt. Tối nay đúng là bầy quỷ mở hội. Diệp Thiên khoanh hai tay trước ngực, được vệ sĩ của tập đoàn Lăng Thiên vây xung quanh, ánh mắt cậu nhìn khắp một lượt về phía trước, ánh mắt mang vẻ giễu cợt. Khuôn mặt cậu mang chút nhã hứng, sơn trang hồng diệp tối nay còn náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của cậu. Số cao thủ đến đây không chỉ có mỗi Lục Thiên Thư. Lục Thiên Thư đứng trong hội trường, vì Diệp Thiên được các vệ sĩ của tập đoàn Lăng Thiên vây kín nên ông ta không hề nhìn thấy Diệp Thiên. Ánh mắt ông ta nhìn về phía 11 địa sát. 12 địa sát chẳng phải là 12 người sao? Sao chỉ đến có 11 người vậy? Gọi nốt người còn lại ra đây, lâu lắm rồi tôi chưa giao đấu, hôm nay muốn lĩnh giáo xem 12 địa sát của thế giới hắc ám rốt cuộc có bản lĩnh ra sao. Lục Thiên Thư chắp hai tay ra sau lưng, khí phách tông sư vô cùng ung dung, sau đó chia tay về phía 11 người trước mặt ông ta. Ánh mắt Thi Ma hơi nhèo lại, bọn họ đến đây đã gần 10 phút rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tú Hoa Trâm đâu. Hắn cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng vẫn trầm giọng trả lời. Ông Lục, xem ra Kỳ Nhược Tuyết rất quan trọng với nhà họ Lục đây nhỉ. Đến một cao thủ Chí Tôn Võ Thuật trong bảng xếp hạng như ông mà cũng phải đích thân đến đây. Đó là đương nhiên. Lục Thiên Thư nói lớn, Tiểu Tuyết đã đính hôn với Lục Chí Văn con trai tôi, thì chính là con dâu tương lai của tôi. Thế giới hắc ám các người tùy mạnh, nhưng tôi tuyệt đối không thể ngồi im mà nhìn chuyện này được. Nói ít thôi, ra tay đi. Bọn Thi Ma đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu. Ngay sau đó 11 người như thể đổi vị trí cho nhau, những bóng đen lướt nhanh trong màn đêm bao vây luôn Lục Thiên Thư. 11 người chia ra đứng tại các vị trí khác nhau, mỗi người đều nhìn chằm chằm vào các chỗ hiểm trên người Lục Thiên Thư. 11 người hợp lại thành một, mỗi một người một nhiệm vụ, hình thành một vũ khí giết người hoàn hảo, đến cả hơi thở cũng đều như nhau. Đây là trận pháp tấn công. Lục Thiên Thư nhíu mày, ông ta đã nhìn ra được điểm huyền diệu của bộ điệu những người này. 11 người thì trông không giống như đã thay đổi vị trí, nhưng thực ra bước chân của mỗi người đều đang dịch chuyển nhỏ, tạo thành một trận pháp khó hiểu nhắm thẳng vào ông ta. Thì ra là trận pháp, không ngờ 12 địa sát cũng biết cái trận đấy. Ánh mắt Lục Thiên Thư hơi chớp, ông ta đã nghe không ít về việc dùng người để tạo trận pháp tấn công, ví dụ như chân võ thất tiệt trận của Võ Đăng, thất tinh liên hoa trận của Toàn Trần, lục đạo kiếm trận của Điểm Thương Sơn và kim quang phục ma trận của Long Hồ Sơn. Đó đều là những trận pháp tấn công đỉnh cao có tiếng của các môn phái lớn trong giới võ thuật Hoa Hạ. Khi thi triển, mỗi người đều là một phần của trận pháp vô cùng đồng nhất, cùng cử động, cùng tiến lùi, uy lực bộc phát cực mạnh. Nhưng ông ta trước giờ chỉ nghe nói, chưa chơi nhìn thấy bao giờ. Không ngờ 12 địa sát lại có được thủ đoạn này. Chị ơi, Mạc Lục có sao không ạ? Kỳ Nhược Tuyết tuy không thích con người Lục Thiên Thư cho lắm, nhưng Lục Thiên Thư đến đây giúp cô ấy, bây giờ lại nhìn thấy Lục Thiên Thư bị 11 người bao vây nên cũng cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi, Bác Lục của em không phải là trận pháp đơn giản mà có thể kìm hãm được đâu. Trên bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ, ông ấy đứng thứ 15 đó. Kỳ Nhược Yên mỉm cười với Kỳ Nhược Tuyết, có Lục Thiên Thư trấn thủ ở đây, cô ta vô cùng yên tâm. Bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ sao? Kỳ Nhược Tuyết lẩm bẩm sau đó gật đầu. Tuy cô ấy không phải là người trong giới võ thuật, nhưng cũng nghe Kỳ Nhược Yên nhiều lần nhắc đến bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ. Tuy cô ấy không có khái niệm cụ thể, nhưng cũng biết rõ võ giả được liệt vào bảng xếp hạng cao thủ Hoa Hạ đều vô cùng xuất sắc. Một tiếng nổ lớn, tất cả mọi người đều lập tức quay đầu nhìn tới, chỉ nhìn thấy Lục Thiên Thư đã đập vào lòng bàn tay của Thi Ma. Bản thân Thi Ma chỉ có thực lực cấp đỉnh cao tầm tượng, tuyệt đối không dám đối đầu với cao thủ Chí Tôn võ thuật như Lục Thiên Thư. Nhưng bọn họ đã luyện ngũ hành địa sát trận, có thể hội tụ sức mạnh của 11 người, dồn tất cả sức mạnh của mọi người chuyển sang một người. Lúc này cơ thể hắn có nội lực của 10 người khác nên mới dám đối đầu chính diện với Lục Thiên Thư. Bàn tay hai người chạm vào nhau. Bàn tay của Thi Ma đầy khí đen, bị trường của Lục Thiên Thư đánh cho khí đen tản ra bốn phía.

Hơn nữa nhìn dung mạo ông ta không có gì nổi bật, nhưng giọng nói lại tràn đầy sự bá đạo mãnh liệt, khiến Diệp Thiền có chút hứng thú. Hai mắt Chung Ly Mị nhào lại, không hề trả lời. Hắn và Quách Dương coi như chỗ quen từ lâu, đương nhiên biết Quách Dương nói ắt sẽ làm. Hắn hơi trầm ngâm, một lúc sau khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười khẩy. Quách Dương ơi là Quách Dương, sự tự tin và kiêu ngạo của ông về thực lực của bản thân đúng là chưa hề thay đổi. Chỉ tiếc là hôm nay ông muốn giết tôi, e rằng khó như lên trời. Không chỉ vậy, sơn trang Hồng Diệp ngày hôm nay sẽ là nơi chôn xác của ông. Ông cho rằng mục tiêu của thế giới hắc ám chúng tôi hôm nay là Kỷ Nhược Tuyết sao? Nực cười, một ngôi sao quản con còn chưa đến mức khiến thế giới hắc ám chúng tôi phái nhiều cao thủ đến vậy. Mục tiêu của chúng tôi thực sự chính là ông đó, Quách Dương Cuồng Thương. Khóe miệng ông ta nhếch lên vẻ dữ tợn, ánh mắt Quách Dương hơi chớp, đã cảm nhận được năm luồng hơi thở cực mạnh đang đến từ phía trước. Trong màn đêm, năm bóng người như thể xuyên qua không khí, một bước hơn 10 trượng đã xuất hiện trước mặt 11 địa sát. Năm người này ăn mặc khác nhau, cao thấp béo gầy đều khác nhau. Trong đó có một người đầu đội nón, không nhìn được khuôn mặt của ông ta, hai tay giấu bên trong tay áo, sau lưng đeo một chiếc cần câu rất dài. Người bên cạnh trông lại như một người lùn, chỉ cao khoảng 1m4, nhưng hai tay lại như Phật Di Lặc, hai mắt thoáng lóe lên tia điện. Còn hai người kia khuôn mặt khá giống nhau, hình như là sinh đôi, hai tay chỉ có 3 ngón, thành hình móng vuốt, khí thế ngút trời. Vị cuối cùng mặc một chiếc áo dài đèn rộng, khuôn mặt lại mang vẻ tà mị, giữa hai lông mày có một điểm đỏ trông rất đáng sợ. Cố Giang Điếu Tẩu, Phật Lùn, Long Trào Song Tử và Cô Tinh Tà Quân. Hai mắt Lục Thiên Thư khẽ run run, đọc ra từng biệt hiệu của những cao thủ từng uy danh hoa hạ này. Trước mắt đột nhiên xuất hiện 5 người, tất cả đều là cao thủ chí tôn võ thuật danh chấn hoa hạ 20 năm năm trước, ai nấy đều từng đứng trong bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ thời đó. Những người này đều ẩn danh hơn 20 năm nay, chưa từng xuất hiện, nhưng không ngờ hôm nay lại cùng xuất hiện với đám người của thế giới hắc ám. Sao có thể chứ? Ba người Kỳ Nhược Yên, Liêu Như Thành, Lục Chi Văn đều trố mắt ra nhìn. Đội hình của thế giới hắc ám lúc này thế mà lại có hẳn 6 vị chí tôn võ thuật, thực sự quá khủng khiếp. Năm người này đột nhiên xuất hiện, ngay cả Quách Dương Cuồng Thương cũng cảm thấy giọng nói run run. Thế mà lại là các người sao? Hóa ra là các người. Nhìn thấy người tới, vẻ mặt Quách Dương sững sờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Những người này từng là bại tướng dưới tay ông ta, từng người một bị ông ta đánh bại, nhưng ông ta không thể ngờ rằng sau khi bọn họ biến mất không dấu tích đều gia nhập thế giới hắc ám, thậm chí còn trở thành sát thủ cấp địa sát. Này Quách Dương, trông ông có vẻ kinh ngạc nhỉ? Năm người còn lại xuất hiện, quyền trưởng môn Chung Ly Mị lùi một bước lại, đứng ở phía trước là Cô Tinh Tả Quân mặc áo choàng đen. Quách Dương, 20 năm trước thất bại mà ông gây ra cho mỗi người chúng tôi ai nấy đều khắc cốt ghi tâm, cho nên hôm nay thế giới hắc ám chúng tôi sẽ toàn lực ra tay. Ông cho rằng một tên nhãi con có tư cách để địa sát chúng tôi có mặt ở đây sao? Đối tượng thủ tiêu hàng đầu của chúng tôi chính là ông. Trong 20 năm qua, ông có nhiều tiến bộ, hơn nữa còn đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ. Điều này khiến chúng tôi vô cùng ghen tị. Nhưng đáng tiếc, bao năm qua chúng tôi vẫn nuôi lòng thù hận với ông, tu vi cũng không cách nào so sánh được. Hôm nay chúng ta ở Lư Thành, nợ cũ nợ mới tính một thể. Tối nay ông và Kỷ Nhược Tuyết sẽ phải bỏ mạng ở đây, những người còn lại cũng phải nhận kết cục tương tự. Tôi muốn diệt sạch tam tuyệt môn. Cô Tinh Tà Quân cười lạnh lùng, vẻ mặt ác độc. Quách Dương cào mày, vẻ mặt nghiêm túc. Ngay cả chí tôn võ thuật đứng thứ 6 bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ, nhưng khi đối mặt với thế trận này cũng bắt đầu bồn chồn lo lắng. Năm xưa, những người này đều là cao thủ đủ sức tranh chân vào bảng xếp hạng cao thủ hoa hạ. Tuy rằng từng người một bị ông ta đánh bại, nhưng cũng chỉ là một trọi một. Hơn nữa ông ta chỉ thắng xít sao mà thôi. Bây giờ năm người bọn họ cùng hợp lực, Quách Dương thầm nghĩ, 3 trọi 1 thì còn được, nhưng 1 trọi 5 chắc chắn là rất khó có thể cân được. Lục Thiên Thư chắp tay ra sau lưng, tâm trạng hơi xuống dốc. Trong số 6 địa sát, ngoại trừ Chung Ly Mị có thực lực tương đương ông ta, 5 người còn lại đều mạnh hơn ông ta một bậc, ngang hàng với Quách Dương. Một khi bọn họ ra tay thật, chiếm thế thượng phong là điều chắc chắn. Sao lại thế? Đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Nhược Yên nhèo lại. Cô ta tưởng rằng Lục Thiên Thư và Quách Dương ra mặt để cứu vãn tình thế, như vậy lần này Kỳ Nhược Tuyết sẽ bình an vô sự. Nhưng nào ngờ thế giới hắc ám lại phái cả 6 địa sát ra tay, cho dù cô ta vô cùng tin tưởng Quách Dương, lúc này cũng không khỏi trở nên lo lắng. Liêu Như Thành, Lục Chi Văn và Lục Chi Minh cũng siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, những ưu thế trước đây của họ trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Một tiếng kêu dài đột nhiên vang lên, xuyên qua khán đài. Tất cả mọi người đều giật mình. Chỉ thấy nòng súng trường sau lưng Quách Dương đã theo ông ta mấy chục năm đột nhiên nhô ra. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, khẩu súng bị ông ta nắm trong tay. Ông ta không chút do dự, một tay cầm súng, như một con rồng vươn ra biển lớn chĩa thẳng về phía trước, đối đầu trực diện cô Tinh Hà Quân. Quách Dương bắt đầu ra tay. Ông ta biết rõ năm người trước mặt đại diện cho điều gì, vì vậy sau khi suy nghĩ một hồi, ông ta định ra đòn trước. Một khi năm người họ tạo thành một vòng vây, tỷ lệ thắng của ông ta sẽ càng mong manh hơn. Khoảnh khắc Quách Dương ra tay, Lục Thiên Thư cũng lao theo, lập tức cất bước vươn người ra khỏi khoảng 10 thước, dùng tay không chém về phía Trung Ly Mị. Hai chí tôn võ thuật lần lượt rút chiêu, dốc hết sức mình. Trung Ly Mị và cô Tinh Tà Quân bị gió lớn quật trước mặt, hai người lập tức biến sắc, đưa chân ra chống, bị đẩy lùi ra xa mấy mét. Sau đó cô Tinh Tà Quân rụt quạt sắt ra chắn trước mặt. Cánh tay trái của Trung Ly Mị uốn cong thành một vòng cung kỳ lạ, tạo thành một vòng cung ảo bật lại chiêu của Lục Thiên Thư. Âm thanh va chạm của hai món đồ sắt vang lên, Trung Ly Mị và cô Tinh Tà Quân bị chấn động lui về sau, đánh tan năng lượng dữ dội của hai người họ. Lúc bọn họ lui ra sau, bốn bóng người lập tức xông lên phía trước, chính là bốn địa sát còn lại. Bốn người lao ra từ bên thủ ấn điếu can, long chảo, mật tông bắn ra cùng lúc, bao vây Lục Thiên Thư và Quách Dương. Quách Dương và Lục Thiên Thư đứng đội hình so le, cùng hỗ trợ và tấn công bảo vệ toàn bộ cơ thể một cách chặt chẽ. Một trận chiến khốc liệt đã nổ ra. Nếu các chí tôn võ thuật đã bắt đầu ra tay, vậy 12 địa sát chúng tôi sẽ chơi cùng ba người các ông. Thì mà nhìn thấy 8 chí tôn võ thuật đã vào trận, lập tức cười tươi, giói giói, xả xuống. 10 người phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Tuyết, em ở im đây. Kỳ Nhữ Yên dặn dò, đôi mắt xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng. Cô ta bay ra ngoài cùng Lục Chí Văn và Liêu Như Thành, chiến đấu hơi. Cô ta bay ra ngoài với Lục Chí Văn và Liêu Như Thành, chiến đấu với 11 người. Ở đằng kia, 8 chi tôn võ thuật ngang tàng chiến đấu, khi thế cuồn cuộn, đánh tới nỗi cỏ cây bay tứ tung. Quách Dương và Lục Thiên Thư chiến đấu hết mình, nhưng dù sao cũng không thể đánh lại được một lượng người như vậy, dần dần lâm vào thế bất lợi. Còn bên này, 14 cao thủ tông tướng cũng đang chiến đấu kịch liệt. Ba người Kỷ Nhược Yên lâm vào nguy hiểm, buộc phải rút lui. Kỷ Nhược Tuyết nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này Diệp Thiên cuối cùng cũng tắt điện thoại, cậu nói với Tiêu Văn Nguyệt. Thưởng thức xong trò vui rồi, kết quả đã rõ, chúng ta đi thôi. Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Văn Nguyệt khẽ chớp, cô ta định nói gì đó, nhưng Diệp Thiên đã đi trước một bước, lao vào bóng đêm. Cô ta vội vàng chạy tới nhỏ giọng hỏi, Diệp Thiên, anh không định cứu cô ấy sao? Bọn họ rõ ràng đang ở thế bất lợi, anh muốn nhìn cô ấy bị đám người đó bị làm thương sao? Ánh mắt của Diệp Thiên hơi dững lại, cậu quay đầu nhìn Kỳ Nhược Tuyết, chợt phát hiện lúc này Kỳ Nhược Tuyết cũng đang quay đầu nhìn cậu. Hai người chạm mắt nhau, trong không trung dường như có một sóng âm truyền tới. Diệp Thiên nhớ đến cô gái mù không có khả năng tự vệ trong rừng rậm, trong lòng không khỏi dao động, nhưng cuối cùng cậu vẫn quay người lại, ánh mắt thờ ơ. Lần trước tôi đã cứu cô ấy rồi, tôi có thể cứu cô ấy một lần, nhưng không thể cứu cả đời. Mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình, nếu không thể thay đổi, chỉ đành phải chấp nhận. Vẻ mặt của Tiêu Văn Nguyệt trầm ngâm, cô ta muốn thuyết phục Diệp Thiên ra tay, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Thiên, cô ta đành phải lắc đầu thở dài. Cô ta biết rất rõ Diệp Thiên sẽ không bao giờ thương hại những người cậu cảm thấy không quan trọng với cậu.